Thích Chí Huệ là trưởng văn phòng đại diện cơ số 1 của quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng học đường thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện cứu trợ Việt Nam. Đây là Phạm Chí Thịnh, là giám đốc trung tâm Thành Tâm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện cứu trợ Việt Nam. Đây là Bùi Đình Thạch, là phó giám đốc trung tâm Thành Tâm. Thì trung tâm Thành Tâm hôm nay vinh dự được khai trương và mời các bạn sinh viên cùng quý Phật tử đến để khai trương trung tâm Thành Tâm, trung tâm từ thiện mua bán thiện nguyện từ thiện, và khai trương cái văn phòng của câu lạc bộ. Do là cái không gian cũng có hạn cho nên là chúng ta không có mời được nhiều người, cho nên có nhiều người đăng ký mà không thể đi được, cho nên là lần đầu tiên thì xin phép để cho ban tổ chức được gửi cái tấm chân tình của mình đến quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ khai giảng cái buổi đào tạo cán bộ công tác xã hội lần đầu tiên, do thầy Thích Chí Huệ sẽ đảm nhận vai trò là vị diễn giả đầu tiên, bởi vì thầy đang học theo học lớp thạc sĩ của trường đại học Palawan của Mỹ tại Philippines. Thì hôm nay xin trân trọng được đón tiếp thầy. Thưa toàn thể quý vị đại biểu cũng như là trong ban điều hành của quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, như trong ban điều hành của câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam, cũng như là ban giám đốc của doanh nghiệp Thành Tâm. Doanh nghiệp Thành Tâm là một trong những doanh nghiệp xã hội đầu tiên của thành phố chúng ta, và luật doanh nghiệp thì vào tháng 7 này chúng ta sẽ có cái luật doanh nghiệp. Thì ở đây là cái văn phòng mà cho cái câu lạc bộ Chí Huệ Việt Nam và doanh nghiệp Thành Tâm, tức là doanh nghiệp từ thiện xã hội, là cái mô hình mà của học sinh sinh viên chúng ta đảm trách, và là nơi để chúng ta đào tạo cái cán bộ để đi xuống các cái cơ sở. Và đây cũng tạm gọi là cái buổi học sơ khai thôi, chúng ta cũng chưa có cái lịch cụ thể, tại vì bữa trước á là cái cơ sở đầu tiên làm ta bên Trần Quý Cáp, nhưng mà cơ sở đó mặt bằng ta lấy lại, ta mình chưa ký hợp đồng. Còn bên đây thì chúng ta ký hợp đồng đầu tiên là được 3 năm, do đó là cái câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam, cái văn phòng chính thức chúng ta sẽ về đây. Và văn phòng thứ hai là ở Lê Minh Xuân. Ở nơi đó thì có đủ cơ sở vật chất nhưng mà nó xa, nên cái sự giao thương làm việc đó khó cho các em sinh viên, cũng như là khó cho các cái mạnh thường quân ta đi đến đóng góp. Do đó mà văn phòng ở nơi đây là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam trực thuộc quỹ hỗ trợ giáo dục mà tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, và là trung tâm của doanh nghiệp xã hội Thành Tâm ở số 312 đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Số điện thoại giao dịch là 0918919377, là số điện thoại ở đây giao dịch. Nên mai mốt mà các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm nào có muốn đóng góp cho quỹ học bổng, cũng như đóng góp cho người nghèo, kể cả tiền và các cái vật hiện vật, ví dụ như quần áo cũ, bàn ghế, nồi cơm điện, nói chung ở nhà chúng ta có cái gì thì chúng ta không xài, chúng ta hãy đem vào đây, các em sinh viên sẽ sửa lại cho nó tốt rồi bán ra, lấy cái đó để gây quỹ để hỗ trợ cho học bổng cho các em học sinh sinh viên nghèo có những cái mảnh đời rất là bất hạnh. Có nghĩa là mồ côi, như là ở Đồng Nai nó gần 500 phải không, em mồ côi, rồi cái những em là không thể tiếp tục đi học được. Ví dụ như có một anh học bên trường y nè, anh học dưới chân mà gia đình ảnh là làm ông được, rồi anh tính nghỉ học, rồi anh xin, anh là lại xin thầy mà thầy không có tiền là con nghỉ học luôn, chứ không biết sao, thấy gì thôi hỗ trợ cho anh, mà anh đóng năm tới mười mấy triệu lận, rồi là tiền về xe chung tùm lum hết, rồi tiền bảo hiểm gì đó, thôi lỡ cho luôn, để cho ảnh ra trường, nhằm khi ảnh trở thành bác sĩ trong tương lai, mai mốt mình có lụm cụm rồi thì cũng lại có chích thuốc rồi, tính vậy thôi, cũng cho mình tính toán vậy, nói cho vui thôi. Chứ thật ra là ảnh hiếu học, ảnh ham học, mà hoàn cảnh khó khăn. Có những em ở dưới quê á nghèo, muốn cấp sách đến trường mà cấp sách không được, vì gia đình không có tiền đóng học phí. không tiền đóng phí là tao không cho đi học nữa đó, vì trong một năm vậy đó đâu 900 mấy chục ngàn à, nhưng cũng không có tiền đóng. Rồi có những cái mảnh đời là mồ côi, ăn còn không có ăn nên sao học. Mà quý vị biết là các em á mà không đi đến trường được, mà cái tuổi còn nhỏ, nhất là dưới tuổi vị thành niên á, thì cái tệ nạn xã hội á, hình như là điều đương nhiên á. Các em đâu biết làm gì đâu, đâu đi lụm bọc, đi bắt bọc, đi làm thê, đi làm mướn, thấy cực khổ quá đi ăn cắp ăn trộm, quý vị rồi từ từ lôi kéo vô xe ma túy vân vân, tất cả đó đến đó là nỗi lo của những người mà người ta quan tâm đến cái xã hội như quan tâm tới con em của mình. Nên đó quý vị là đóng góp vào những chương trình từ thiện thế này nè, thì một phần là ta giúp đỡ cho các em bất hạnh, nhưng một phần mình tạo những cái phước cho con em mình sau này không xong có gì rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy, không có gì. Nên ở trong xã hội chúng ta đang sống thì tất cả các cái sinh hoạt, tất cả các đời sống của mình thì đều phải dựa vào cái đồng tiền hết. Nên ông bà mình thường hay nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nữa đó, cái gì hết chưa. Nên là đồng tiền nó có cái quy luật, cái mãnh lực rất là lớn để nó vận hành ở trong xã hội. Nên nhầm khi là có đồng tiền, người ta sẽ trở nên sang trọng, đâu có gì giàu mà rồi sẽ sanh lên đó là lễ nghi lễ nghĩa, người ta nói phú quý sanh lễ nghĩa, có nghĩa là tự nhiên người ta là bình thường thôi, nhưng mà giàu sang phú quý lên cái người ta đầu thủ lễ, nghèo đó nghèo người ta không cần thử lễ nghĩa chứ nghe, giàu sang lên người ta lễ nghĩa. Hoặc giả là giàu thì đổi bạn sang đổi vợ, có nghĩa là giàu lên ta sanh ra những cái thói hư tật xấu không có gì. Nên đó đồng tiền có lúc á thì nó giúp đỡ cho ông ta bệnh tật ốm đau qua được, có giúp đỡ cho chúng ta trở thành người giàu sang phú quý cho xã hội phát triển. Có những ly khi á là đồng tiền nó hại tan nát cả cái đời người luôn, như cái em học sinh gì ở ngoài miền ngoài đó có gì không có tiền đóng học phí thôi. Như vậy đó thì nhận làm vợ hờ cho một cái ông nọ, không có gì, nhận vợ hờ ông nọ, cuối cùng bà vợ ông nọ bắt được đánh ghen quá gì, đánh te tua hết trơn, nhưng mà cuối cùng lại là một cái còn thảm hơn cái ghen nữa, có cái bệnh, ông kia cũng bị bệnh lây cho cô này luôn, và chỉ lấy bán bạc lẻ đóng tiền học phí thôi, quý vị thấy không, có những cái mà nó thương tâm chứ, đồng tiền á nó là thương tâm vậy đó. Rồi có hai cái người bạn rất là nghèo, mới đi lên đải vàng, mới đi lên đải vàng tức là đi tìm vàng á, thì mới tìm được một cái cục mà trong đó có chứa nhiều cái, ta đải xong lên đâu được đâu khoảng 2-3 cây vàng đó cái gì. Thì hai người này đi chơi với nhau hồi nhỏ tới lớn, thì đêm đó đó cái anh này mới giết anh kia để lấy vàng, đó người ta giết anh kia lấy vàng, đi giữa đường cái anh này bị ăn cướp giết lấy vàng, hai người chết hết, không còn người nào hết. Và cái đồng tiền đó có gì gì đồng tiền đó. Rồi có những cái gì đồng tiền á mà cha thưa con ra tòa, mẹ thưa con ra tòa, anh em gì đồng tiền đâm nhau. Quý vị biết là hai mà vợ chồng người em giết hai vợ chồng người anh, nói gì tranh giành cái đất ganh thôi, giết nhau. Quý vị gì đồng tiền đó, nghe chưa? Có những gì đồng tiền á mà ta dám bán cả cái thân mình luôn để lấy tiền. Rồi có gì đồng tiền ta bán cả tình nghĩa luôn. Nên ông bà nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Đó quý vị, nên đó nhầm người á, ta tôn vinh tiền bạc lên rất là cao. Có những khi nói cho vui nên ta nói còn tiền là tiên là Phật nữa chứ. Đó quý vị, người ta là rất là tôn trọng tiên Phật. Nhưng mà có nhiều người ta ví dụ đồng tiền á, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Còn ta nói một câu là cán cân công lý. Nhằm khi ta xem xét từ xưa đến nay á, thấy người nào người ta có tiền người ta thấy mạnh, coi cái tuồng ngao sọt hết không, thì thấy không, cái người nào mà có tiền cái thảy vô một cái người ta có cái vị trí người ta kính nể. Nên ta nói là ta mang cái cặp kè kè, nói bậy nói bạ ta nghe rần rần. Cái cặp kè kè có nghĩa là cặp tiền đó, bậy bạ mà nói gì nó không ra đâu đâu chứ, nhưng ta nghe rần rần. Còn mình học trình độ, nói tao nghe, nghèo quá nói tao nghe, không có gì. Nên nhầm khi á người ta mới đổi thừa cho cái đồng tiền, không có gì, ta nói là tiền bạc, đồng tiền nó bạc đen lắm, ta nói tới tiền bạc. Nên nhưng mà tiền bạc tại sao lại là mình là chết sống với nó, đã nó bạc rồi mà tại sao mình lại chết sống với nó, quý vị? Như vậy nó cũng không phải là bạc đâu, quý vị, có những khi nó rất là quan trọng đó. Nên một em học sinh viết một cái lá thư trên mạng, quý vị làm bảo cộng đồng mạng luôn á, là viết thơ, ảnh viết thơ hận cái đồng tiền. Nhớ quý vị, ảnh hận cái đồng tiền. Tại vì á là mẹ ảnh phải chạy thận, nhớ, còn ba ảnh phải bị bệnh, nên là học sinh đó, rồi hàng ngày đó ảnh nhịn ăn sáng, không ăn sáng mà ốm xuống mà phải đi học, rồi lấy đồng tiền đó phải cho mẹ chạy thận, đem tiền cho ba, cả nhà ảnh kiếm tiền rất là vất vả. Nào không có gì, kiếm tiền vất vả từng đồng từng cắt, rồi phải đi bán vé số, phải nhịn ăn sáng, rồi là tới ngày phải chạy thận cho mẹ, không có tiền thì chạy không được, sợ mẹ chết, rồi ba cũng bệnh hoạn, vậy có gì, cuối cùng ảnh ra ảnh rất hận đồng tiền. Gì nữa? Vì đồng tiền mà ảnh lại phải vất vả, vì đồng tiền mà cả nhà ảnh phải là phải đi chạy đi kiếm con mình nó, không kiếm ai hết á, có gì còn trong đầu chỉ nghĩ tới tiền và làm sao để có tiền để giải quyết bệnh tật ốm đau nghèo khổ ở trong gia đình, không có gì. Bởi vì là nhầm khi người ta còn nói châm biếm, mấy anh đi học xa nhà, như mấy này đi học xa nhà nè, mới viết thơ gửi về cho mẹ: xa quê con nhớ mẹ hiền, lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con, thơ nói không. Như vậy đó là cái đồng tiền nó có cái quy luật như vậy đó quý vị. Có thể đổi trắng thành đen, đồng tiền có quy luật có thể làm bạc lòng người, đồng tiền có cái quy luật có thể là thay đổi cả số phận, từ ăn mày có thể lên đỉnh cao của sự vinh quang đó quý vị. Và đồng tiền có thể giúp cho ông ta cả cái mạng sống của mình. Ví dụ như người ta bệnh mổ mà không có tiền mổ cái như chết rồi, giờ có đồng tiền thấy vô cái tự nhiên người ta sống, không có gì thấy không, là sống trên thuốc, là sống trên đồng tiền. Do đó có nhiều người ta bán mạng vì đồng tiền, miễn làm cách nào đó người ta sẽ kiếm cho bằng được cái đồng tiền. Bằng cách nào đó quý vị, có những người là người ta đi ăn cướp, quý vị thấy mấy anh ăn cướp trẻ trẻ không ra trường bắn ổm ra nhiều người lắm đó. Quý vị coi trên mấy cái tờ báo lớn đó, thấy không, những người ăn cướp dám giết trẻ em, rồi giết người ta, rồi cướp của để chi, để lấy tiền, phải không? Nên có cái câu chuyện là cái anh này ảnh đi ăn cướp, thì ảnh vô qua cái ngân hàng ảnh ăn cướp thì ảnh bị bắt. À, mới bắt thì cảnh sát mới hỏi là anh không có thấy hai ông bảo vệ đứng trước, anh không thấy là cả cái máy camera, anh không thấy là cả mấy anh cảnh sát đứng ở trước để bảo vệ cái ngân hàng sao mà anh dám vô để anh cướp tiền? Thì cái anh ăn cướp nói là: mà thưa anh cảnh sát, em lúc đó em toàn thấy tiền như thấy vàng không, em đâu thấy ai nữa đâu. Không, có nghĩa là thấy tiền thấy vàng rồi là các cái người khác tất cả đều không thấy, không kể thấy camera, không thấy mạng lưới an ninh, không thấy cả bảo vệ security, không thấy cả cảnh sát ở bên ngoài bắt mình luôn, không thấy cái nhà tù luôn, không thấy là cái viên đạn luôn. Đó, có gì ăn cắp nhiều quá, trên bao nhiêu đó người ta sẽ bắn á. Có nghĩa là người ta quy định á, trên bao nhiêu tỷ tội bao nhiêu á, có gì vẫn không thấy luôn, tại lúc đó toàn thấy tiền không ạ, có gì. Nên cái đồng tiền á nó có cái giá trị, tuy là nó là để chúng ta sử dụng mà thôi, nhưng mà nó có cái giá trị ở trong xã hội, không ai phủ nhận được xưa nay. Nên nhất là cái tuổi trẻ nè, chúng ta có thể là tìm cái đồng tiền mà bất chấp á. Ở trong cái đoạn kinh của nhà Phật cũng nói này: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm đó, đi ăn cắp ăn trộm đó, trên thế gian bị nhốt bị giam bị cầm, còn luân lý luân hồi á thì bị đọa vào trong các cảnh giới như vậy mà người ta vẫn chẳng màng, người ta vẫn làm luôn, phải không quý vị? Do đó mà cái đồng tiền nó ảnh hưởng tới cả cái hệ tư tưởng, phải không quý vị? Cái đồng tiền nó ảnh hưởng tới cái đời sống, dầm khi mình quyết định sai lầm thôi mình phải đổi cả cái mạng sống, đổi cả cuộc đời của mình luôn vì cái đồng tiền. Đi ăn cướp cái coi quý vị, nhầm khi cả đời luôn, quỷ hoại danh thanh danh luôn, mà nhầm khi nguy hiểm hơn người ta giết luôn nữa, phải không quý vị? Còn cướp của giết người là phải đổi mạng luôn nữa, mà chưa xài được đồng tiền nào cả, phải không quý vị? Mà phải đánh đổi như vậy đó thì nhầm khi nó không đáng. Cái người có trí tuệ đó, ta nhìn ta phân tích cái nào phải, cái nào sai, cái nào đúng, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, chứ không phải bất chấp mà làm tất cả. Đó, những người có trí tuệ, nhất là những người mà chúng ta có ăn học, như các em sinh viên nè, chúng ta có ăn học, ta nhìn xa trông rộng, chúng ta có tri thức, chúng ta có kiến thức. Đã nói học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Chúng ta có kiến thức tức là chúng ta có học, có tri thức là chúng ta biết áp dụng cái sở học vào trong cuộc đời này để vận hành. Đó không có gì, cái đồng tiền đó không có gì mà mình làm chủ lấy nó đó, thì cái người đó mới là người thật sự an ổn. Còn cái đồng tiền mà nó làm chủ mình á, thì lúc đó mình trở thành người đầy tớ của đồng tiền, đúng không quý vị? Nên có những cái tác phẩm như Đồng Tiền Dính Máu nè, Canh Bạc Cuộc Đời nè, rồi Đồng Hào Có Ma, vân vân, làm ta nói tới là vì tranh giành đồng tiền mà người ta bất chấp làm cái này, bất chấp làm cái nọ. Nên vào buổi trưa hôm nay, nhân cái khai trương doanh nghiệp Thành Tâm, doanh nghiệp xã hội trực thuộc câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam và quỹ hỗ trợ giáo dục mà tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh ở số 312 đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, số điện thoại 0918 919377 là nơi mà thu nhận các cái vật dụng cũng như là tiền bạc hay gì những đóng góp đi vào á, quý vị liên hệ nơi đó thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, nhất là cái buổi đầu tiên để nói chuyện cho vui với các em sinh viên, tại vì câu lạc bộ và quỹ hỗ trợ này do hoàn toàn các em sinh viên đảm trách, còn là cô Tâm, rồi bác Lê Bửu và chúng tôi thì cũng chẳng qua là cựu sinh viên thôi, để hỗ trợ cho các em làm, các em tập làm, các em tập phát tâm để đi ngoài hướng về những cái mảnh đời bất hạnh, các em tự vận động bằng chính cái tài năng, trí tuệ, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của mình để làm lợi ích cho đất nước, làm lợi ích cho cuộc đời bằng chính cái giá trị đạo đức, bằng chính cái trí tuệ, bằng chính cái sở học của mình. Đó là những cái tâm nguyện mà những cái các cái vị lãnh đạo trong các câu lạc bộ như quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng học đường cũng như là nhà nước ta đã hướng tới những cái điều tốt đẹp nhất. Sinh viên học sinh là cái mầm ở trong tương lai mà có gì ngày mai là chứng tỏ là từ các em nhỏ ngày hôm nay, nên đó các em nhỏ ngày hôm nay bất hạnh, các em nhỏ ngày hôm nay không thể đi đến trường không có gì thì tương lai ngày mai chúng ta sẽ ra sao cũng rất là khó nói, phải không? Trong xã hội trở thành tệ nạn xã hội, và chính các em nhỏ ngày hôm nay như là em sinh viên, các em học sinh trong câu lạc bộ đó là những thành viên chính thức của câu lạc bộ để hoạt động. Còn các vị ở bên ngoài, các nhà hảo tâm ở phía bên ngoài có tham gia được hay không? Được đấy, gọi là thành viên danh dự, có giấy đàng hoàng đó, chứng nhận có cái gì thành viên danh dự. Các vị cũng có thể hoạt động giúp đỡ, hoặc có thể đi đến đây là làm từ thiện xã hội, có nghĩa là đến đây người ta chọn giúp các em, vân vân. Chúng tôi đi qua bên Đài Loan hoặc là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, tất cả đều có doanh nghiệp xã hội như thế này ở trung tâm thành phố lớn. Và chính là những người mà retire á, tức là người về hưu xong đó, ta lại ta giúp đỡ, ta làm không công đó, tức là ta làm từ thiện đó. Ở trong chùa thì kêu bằng làm công quả, còn mình ở đây thì kêu làm từ thiện xã hội. Nên các bà cụ đó, hoặc là các ông cụ retire là về hưu xong đó, đi lại đây xếp quần áo, rồi giặt quần áo, rồi sắp xếp, rồi làm bán giá. Nói chung chỉ có người hai người là các anh hoạt động thôi, chủ chốt thôi, còn nhiều là người ta làm từ thiện xã hội hết nè. Mình đây mình chưa có mô hình đó, từ từ quý vị nào rảnh rỗi đó, không làm gì nó lại đây ta làm từ thiện xã hội, giặt đồ rồi treo đồ rồi ủi đồ rồi phân loại ra rồi ra ngoài bán, nói chung vui lắm. Và quản lý sổ sách đâu đó đàng hoàng, có kiểm tra, có kiểm duyệt từ trên xuống hết á, không có mà thất thoát hoặc là không có sử dụng sai cái mục đích của cái quỹ hỗ trợ của mình cũng như là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam. Do đó mà bây giờ chúng ta có cái văn phòng cụ thể, những cái bước đi đầu tiên, những cái bước đi rất là khó khăn, nhưng các em nhầm khi các em đi học rồi các em phải là chạy vậy tiền đó học phí, thì chúng tôi cũng vận động bên ngoài hỗ trợ cho các em là bên ban giám đốc cũng như là các em ban điều hành cũng như là các em cán bộ chủ chốt nòng cốt đó, thì cũng hỗ trợ cho các em tiền học phí cũng như là nơi ở vân vân, chứ không thôi đi đường dài đi không nổi, không có gì. Tức là chúng ta làm công tác xã hội phải có cái tâm, sự cố gắng, nhưng mà cái tâm sự cố gắng nhưng cũng phải dính tới đồng tiền vân vân. Nên chúng ta không phải kiếm tiền bằng mọi cách, chúng ta có thể là nhiều cách kiếm tiền nhưng không phải kiếm tiền bằng mọi cách. Không có gì, mình kiếm tiền bằng trí tuệ, và cái đồng tiền đó làm sao để phục vụ cho tốt cho mọi người, đồng tiền đó làm sao mà chúng ta về mà chúng ta ngủ một giấc cho nó an ổn, chúng ta không nằm bao thấy ác mộng, chúng ta không thấy những cái quan hồn, chúng ta không thấy ma, vân vân. Cái đó là chính là tư tưởng mình nó làm ác, cái toàn thấy ác không à. Cái gì còn tâm mình nó làm thiện, hướng tới những mảnh đời bất hạnh vân vân, về ngủ rất là an vui. Cái gì có lo lắng cũng chẳng qua là lo lắng làm cách nào để giúp đỡ các em mà thôi. Cái gì đi xuống dưới quê một lần đi, chúng ta cũng thấy. Vừa rồi chúng tôi đi trên Lâm Đồng nè, ở chỗ Phù Liên đó, phát 100 1500 phần quà cho bà con nghèo người dân tộc. Bà con nghèo người Kinh của mình đã nghèo rồi đó có gì, nhưng mà chưa có sao giúp người dân tộc nó được nghèo hơn nữa. Có những đứa bé nó không có đồ mặc nó như vậy vậy nó chống trơn đó, có gì mà lớn đây là chứ nhỏ đâu, chống trơn nhìn vô nó tại sao kỳ vậy, không mặc đồ chứ gì, ai nhà nó không có đồ mặc có gì chống trơn vậy đó. Ở gì mình đem đồ lên cho các em, rồi đó là cho mấy ký gạo mừng đó, có gì thấy làm thấy những cái nơi mình ở đây á là có những khi có đồng vô đồng ra, có gạo có thóc có nhà cửa chăn im điểm ấm. Còn ở những nơi có nhiều cái mảnh đời bất hạnh lắm có gì, nên ta hướng tâm về từ thiện xã hội như là một niềm vui, như làm đóng góp công sức mình để làm cho xã hội chúng ta bớt đi những cái mảnh đời bất hạnh, chia tay một phần với những cái người mà vẫn có trách nhiệm để làm cho xã hội tốt đẹp hơn và nhân rộng đó ra theo truyền thống của ông bà mình. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát thì đùm lá te tua, lá te tua thì đùm lá tơi tả, lá tơi tả đùm lá tan tành. Tức mình đùm bọc nhau vậy đó, cỡ nào mình cũng đụng nhau được chứ không có gì, sợ mình không có cái tâm mà để đùm bọc nhau thôi, còn mình có tâm đùm bọc nhau thì chúng ta sẽ làm được hết đó. Nên vào buổi trưa hôm nay, nhân cái bữa khai chiên trương của câu lạc bộ ở đây á, thì chúng ta cũng trao đổi với nhau với cái đề tài mà đã phát cho quý vị rồi đó, được mang tên là triết lý xài tiền. Cái phần một á, chúng ta nghiên cứu á, vậy là tiền là gì mà phải có triết lý xài tiền. Nãy giờ chúng ta đang nói đó, nói cái gì tiền là gì thì trong định nghĩa của mà Việt Nam á, từ điển á, tiền là vật ngang giá, tiền là vật ngang giá để trao đổi, để thanh toán với nhau trong cộng đồng xã hội. Tiền nó là vật ngang giá, nó không là gì chứ á. Vật ngang giá là cái gì, không có gì học ở trong kinh tế chính trị á, hoặc là học trong các cái môn marketing, hoặc là học trong cái các cái môn mà về business đó, thì ta biết cái đồng tiền là vật ngang giá. Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa đó, cái hồi thời mà chúng ta trải qua những cái thời kỳ, tức là thời kỳ đầu tiên á là thời công sản nguyên thủy của con người, tới thời kỳ thứ hai là chiếm hữu nô lệ, thứ ba là thời kỳ phong kiến, thứ tư là tư bản, là vân vân vân, theo cái chiều mà sắp xếp của chủ nghĩa học miễn chứng, thì là từ cái thời mà công sản nguyên thủy đó, người ta đã trao đổi nhau rồi đó. Rồi tới cái thời mà nông nô thì người ta trao đổi nhau nhiều hơn. Bây giờ nhiều người con gà đem ra ngoài chợ, cái người cần gà bắt con gà, mình bắt 5 kg gạo, lấy về 5 kg gạo thỏa thuận nhau. Như con gà này chỉ giá 5 kg gạo, con gà này chỉ giá 2 quả chuối, con gà này là chỉ giá cái cây tầm vong, con gà này chỉ giá, như người ta để cái bảng chỉ giá vậy, ai có cái gì đổi đó. Không có gì. Rồi ví dụ không tới cái giá đó, đổi thì lấy khác thêm. Ví dụ đổi cây tầm dông thêm nải chuối, đổi lấy con gà. Ngày xưa đó ta đổi gì ta thấy bất tiện quá. Bây giờ người ta muốn lấy cái đó, mình có gạo, mình đem ra đổi người ta, mình đổi con gà, người ta không có con gà, ta có con vịt thì sao? Không có gì đó, kẹt hai ông ngồi tới sáng tới chiều không ông nào đổi được chứ. Mình cần con trâu cài ruộng, họ đem con khỉ ra đổi. Sao đổi? Ngồi đó sao đổi? Không có gì, mình không cần chuối mà không đem chuối ra, mình cần gạo. Không có gì, mình lại có con chó con, mình đem ra mình đổi gạo mà không có chuối mới chết chứ. Rồi mình cần chuối thì không có gạo, nên từ đó sinh ra cái rất là bất tiện trong cái giao thương hàng hóa với nhau, nhất là những hàng hóa phức tạp, nhiều cái loại hàng hóa. Ban đầu sơ khai một vài loại không sao, nhưng mà đi đến tới giải dốc và đồ trang sức, tới tất cả các cái, giờ nó đổi thấy thành bất tiện. Như vậy ta suy ra phải có cái gì để quy đổi thành ra cái đó, rồi cái đó có thể đổi các cái khác. Như vậy gọi là vật ngang giá. Vật ngang giá thì vật ngang giá đó là tiền đó. Có gì ban đầu tiền là nó sơ khai lắm, nó chỉ bằng giá trị của những cái kim loại đó. Ví dụ như vàng giá trị nhất phải không, nên ta lấy bằng vàng. Vậy thì vàng đó 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ. Bạc giá trị nhì phải không, bạc 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, tới phân, tới lạng, dần dần những cái phân nhỏ ra. Ban đầu tiền nó vậy thôi, nó chỉ có số mà nó tính bằng cân nặng của cái giá trị của cái đó. Ví dụ như ký vàng, cục vàng, ví dụ những thỏi vàng đó, cái đó là những cây vàng, những thỏi vàng, những miếng vàng, những nén vàng, à, rồi cây bạc, thỏi bạc, miếng bạc, nén bạc, thời xưa người ta xài đó, ta thấy vẫn bất tiện. Vàng nó giá trị gì, không lẽ đem theo đóng chùm ngụm vàng đây nào quý vị, rồi sao đổi ra có cục vàng này nè, đi mua cái bánh bò lấy đâu ta thói, quý vị thấy chưa? Như vậy ta mới suy nghĩ tiếp ra ra nữa ra, ta dùng tiền trên đó có con số, chỉ cần miếng bạc chút xíu thôi mà giá trị nó nằm trên có con số đó đó. À, do đó người ta làm bằng tiền, bằng giá trị in trên con số đó. Như vậy tiền bắt đầu tiền số trên kim loại, nó ra tiền số trên kim loại. Cái thứ hai nữa ta thấy bây giờ mình đem theo số lượng tiền nhiều, đem theo 1 tỷ tiền mà toàn là đồng bạc, bạc bạc bạc bạc này không, mà để vô mình cái mang đâu nổi đâu. 120 ký tiền đem đi mua đồ làm sao mà mang, bắt đầu người ta chế ra tiền giấy. Tiền giấy nó nhẹ thôi, cũng là cái giá trị in trên đó thôi. Nên đó là Trung Hoa nên chế ra tiền giấy xa xưa dữ lắm rồi đó quý vị. Tiền giấy mà được ký tên trọng, người ta gọi là ngân phiếu. Ngân là ngân hàng, phiếu là để chuyển đồng tiền trên những ngân phiếu, trên những cái tờ tiền giấy đầu tiên đó. Sau tiền giấy đầu tiên làm nhỏ ngược lại như tiền giấy ngày hôm nay. Nhưng mà đến một lúc nào đó nữa cầm tiền đi ra ngoài, người ta thấy là bất lợi quá đi. Bị ăn trộm ăn cắp rồi hư hỏng, rồi đồng tiền nó dơ dễ sợ luôn quý vị. Ông bệnh này, ông bệnh kia, ông bệnh sida, ông bệnh hủi, ông bệnh ghẻ lở, ông bệnh lác, ông bệnh gì cũng cầm đồng tiền lên cũng lây qua đồng tiền đó. Mình cầm đồng tiền mình rất là trân trọng, bắt đầu mình hung, mình để trong túi nó lây lác không vậy, hung nó lên lây lao và dần dần. Ví dụ nó không biết lây lao quay qua đường đó không, mình nghĩ vậy thôi đó quý vị. Cái bên đây nó lây cái dây trùng, mà ai biết dây trùng nó bám lên lây qua, bám lên lây qua. Mình cầm đồng tiền dơ ai cũng cầm trên tay chừng á, sang hàng rồi á, người đang làm cá cũng cầm đồng tiền lên, đang bán thịt cầm đồng tiền lên, đang quét vệ sinh ở ngoài đường cầm tiền lên, đang làm cầu vệ sinh cũng cầm đồng tiền lên. Cuối cùng đồng tiền mình đổi trong túi mình mang đâu, mang theo, mang đóng dây trùng. Mà quý vị thấy chưa, cái đồng tiền cũ mà trong trọng nó sắp lớp như trùng, nguyên những cái đội quân nó chạy trọng đó. Ta thấy bất lợi quá quý vị, bắt đầu người ta lên làm những cái cạc chứa tiền ở trong đó, gọi là thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, không xài tiền mặt nữa mà xài trên thẻ kỹ thuật số. Ở trong đó mình nạp vô nhiêu hoặc làm ứng trước, mà ứng trước đó cũng phải dựa vào tài sản mình gửi ngân hàng, người ta cho ứng trước. Có người ứng trước 500 triệu, người ứng trước 1 tỷ bạc. Có người là ứng trước chỉ có 2-3 ngàn bạc thôi chứ không cho ứng nhiều, tại mình không có cái uy tín, tức là không có tài sản thế chấp ở trong đó. Như vậy nước ngoài giờ nó làm bằng thẻ không à, đi đâu quẹt thẻ. Bữa đó thì chúng tôi đi qua bên Mỹ sổ hình lần rồi, rồi cô Phật gia đình Phật tử đó nói thầy muốn mua cái gì không thầy, ra mua cái gì thôi tiền mắc lắm. Trời, con quẹt thẻ không thầy, đây tao có xài tiền bạc đâu trả thầy sợ. Thẻ không à, con răng quẹt cái là được, thẻ quẹt được là trời ơi sướng quá ta, chuyển hộ khẩu ở đây ở thôi, có thẻ ra quẹt cái không cần gì chứ, không cần làm chứ, thẻ quẹt quẹt mua cái gì quẹt xẹt sướng dễ sợ. Mình tính đâu có thẻ đó là mua nhiêu có lấy thẻ quẹt à, đâu biết, tính đâu là tiền nó vô tận với ta, sướng trời ơi, cái xã hội đâu sướng dữ ta, có thẻ có quẹt à, khỏi cần làm gì chứ, quẹt thẻ không à, mình chuyển hộ khẩu qua đây ở được không ta. Thấy mình tham ai nhà đâu. À, ông chồng ông đi cái chiều dọn cơm ăn, anh này mới hỏi em gia đình, hỏi cái cô hỏi này, bộ em lên đây quẹt tiền không xài thoải mái là thôi mới đâu thầy ơi, quẹt cuối tháng chả muốn chết luôn á, nó trừ lương mình ra đó, ví dụ như mà nó ăn lời nữa, ví dụ như mình quẹt 100 ngàn cuối tháng trả nó ra nhà 110 ngàn, nó ăn 10 ngàn tiền lời bằng giá trị của ngân hàng đó quý vị. Quẹt hết tháng này trả xong nó mới cho quẹt tháng sau, không trả đóng cửa không cho quẹt. Mà ông nó ra tòa nữa đó quý vị, mà ra tòa nó phạt lên cấp 2, cấp 3, cấp 4 đó nếu trả lố mấy ngày á, chứ không phải chơi đâu. Còn bây giờ trả đúng ngày thì ăn đúng tiền ngân hàng đó, mình dây đó, có nghĩa là mình quẹt trước 10 ngày, 10 ngày sau nó ăn lời 10 ngày đó đó, nó tính cái lãi lên đó quý vị, nên nó khuyến khích mình quẹt, có nghĩa quẹt làm dây tiền chứ đâu, mình mua sắm thoải mái. Nhưng mà quẹt cái thẻ này, cái tâm lý mình quẹt thẻ không có tốn tiền nên mình muốn mua xài thoải mái. Còn mình đồng tiền lên đó mình là xài lên mình rất tiết kiệm. Nhưng mà thẻ mình không có tiết kiệm, thẻ là quẹt xẹt không có tiết kiệm, về trả cuối tháng mới thấy đâu gì, mới thấy nó khổ. Như vậy đồng tiền là vật ngang giá, có nghĩa là cái vật đó có thể trao đổi với bất kỳ loại hàng hóa nào, gọi là vật ngang giá đó, gọi là đồng tiền đó. Cái thứ hai nữa là giá trị và giá trị sử dụng của đồng tiền, hai cái khác nhau nha. Quý vị thấy là cái giá trị của đồng tiền là cái mệnh giá, còn giá trị sử dụng của nó là khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái đồng tiền của ria của Campuchia, đồng bạc của Thái Lan, rồi lại đồng tiền Việt chúng ta, Việt Nam đồng, nó dần dần. Cái giá trị và giá trị sử dụng bởi vì giá trị có nghĩa là đồng này đổi qua tiếng, đổi qua đô nhiêu, một đồng đô thì đổi qua cái giá trị của tiền Việt mình là 21.500 ví dụ đó là giá trị. Còn cái giá trị sử dụng là nó có thể sử dụng ở nơi nào, bảo quý vị sử dụng tiền này qua nước kia nó không xài, nhưng mà đồng đô la nước nào cũng xài, giá trị sử dụng nó rất là cao, quý vị thấy chưa? À, giá trị sử dụng, còn cái tỷ giá tức là giá trị của nó là cao hoặc là thấp, còn giá trị sử dụng của nó là nước nào nó sử dụng, bao nhiêu nó về giá trị sử dụng. Có những cái quý mà không có giá trị sử dụng, có cái không quý mà cái giá trị sử dụng nó lớn, đó là gọi là giá trị sử dụng của cái đồng tiền. Do đồng tiền nó có giá trị và nó luôn có giá trị sử dụng của nó nữa. Nhằm khi đồng tiền ta làm trang sức nữa, đâu làm trang sức, ở dưới chùa chúng ta làm trang sức đồng tiền, đi chúng ta cho bạc lẻ, đi bên Anh, bên Pháp, bên Mỹ, bên Úc, đồng coin, đồng cái bạc cắt đó đẹp lắm. Gì qua bên mà Philippines với Malaysia có đồng á, nó mạ bằng vàng thiệt xung quanh á, rất đẹp, nó gọi là đồng may mắn, nó ra rất là ít. Mỗi khi ai thối được đồng đó kể như cuộc đời may mắn đó, ta quan niệm như ta săn lụng đồng đó lắm, nhưng mà ít lắm. Lâu lâu á đi gì mà bữa hổm á, tôi đi qua bên đó được thối hai cái đồng đó, nó sáng giới, nó đẹp lắm. Bữa nay quên đem cho coi, bắt đầu mới làm cái dây đeo á, tặng cho Phật tử đem dây đeo. Ở bên Anh ta tặng mấy ký tiền bạc cát. Rồi bên Úc, bên Mỹ nó đem về xỏ dây đeo nhỏ dây đeo làm trang sức, cũng là giá trị sử dụng đó, mấy nha. Làm trang sức là cái đồng tiền, nên những người mà kinh doanh á, ta thích lắm. Tết ta lại ta thỉnh, ta thích lắm, phải là trời, đồng tiền này á, là mình may mắn là tiền đẻ ra tiền, vậy thấy không? Nên mình cho người ta đeo đồng tiền á, như là đẻ ra tiền. Cái thứ hai nữa, những người không kinh doanh mà người ta theo tôn giáo như Phật giáo chùa đó, ta đeo đồng tiền để làm gì? Đồng tiền là tiền căn. Tiền căn là gì? Là căn tu kiếp trước. Nên cái gì cho đồng tiền ta nói là tiền căn. Còn cái người này cho đồng tiền ta nói là đồng tiền tiền nái, đồng tiền đẻ ra tiền, dần dần. Nói chung giá trị sử dụng nó rất là cao. Nên những người mà ta trong tôn giáo cũng được, người ngoài tôn giáo kinh doanh cũng được, nói chung là tiền sanh ra tiền hoặc là tiền căn, tiền kiếp gì, cái nào ta cũng nghĩ tốt về nó, do đó nó có giá trị sử dụng. Bây giờ nó có giá trị sử dụng đó, cái gì? Bây giờ ví dụ như cái hột chôm chôm thảy ra ngoài không ai lấy chứ, nó đâu có giá trị sử dụng. Nói gì thấy không? Mà đồng tiền thấy ngoài ta lấy ta đeo, dần dần nó có giá trị sử dụng. Vì đồng tiền nó có giá trị và có giá trị sử dụng, đồng thời nó là vật ngang giá, có thể là trao đổi mua bán bất kỳ cái gì cũng thành giá tiền được. Thì lúc đó đồng tiền nó trở thành quý, nên ta quý đồng tiền. Từ cái đồng tiền quý rồi bắt đầu ta tôn vinh đó. Chứ tiền có là đâu tôn vinh. Đồng tiền là cái thổi kim loại thôi, đồng tiền làm tờ giấy nó có đâu tôn vinh nó gì, nhưng mà có người người ta trồng nó đến tôn vinh nó luôn, có gì cất để trong bóp, để trong bóp, để trong bao, để trong vỏ, để trong bọc, để trong khăn, móc ra mười mấy lớp mới ra được đồng tiền. Quý vị thấy người ta là thấy trọng nó tới cỡ nào không? Nhất là những người già khó làm ra tiền bạc đó, quý vị, thì người ta rất là coi trọng này. Cái điều thứ ba á, quý vị nhá, chúng ta nói là tới cái cách thức để kiếm tiền. Đồng tiền có thì cái cách thức kiếm tiền như thế nào quý vị? Có những người á là người ta kiếm tiền á là bất chấp sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Quý vị, ông bà mình thường nói câu đó là câu của Việt Nam đó nha, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ta làm kiếm đồng tiền bằng bất cứ giá nào quý vị. Nhưng mà những cái nơi mà người ta làm ra cái đồng tiền đó, có thể là những cái đồng tiền mà ta gọi là đồng tiền bẩn á. Đồng tiền bẩn tức là đồng tiền dơ. Ta phân hai loại đồng tiền, đồng tiền dơ, đồng tiền sạch. Đồng tiền đâu có dơ sạch mà nhỏ nhỏ, tôi không biết đó là đồng tiền nào, đồng tiền dơ, đồng tiền sạch. Tiền nào cũng là tiền chứ, tiền nào có tiền dơ, tiền sạch. Vậy là tiền dơ chắc có lẽ là tiền giấy nó bị nát, bị rách. Không phải cái gì, đồng tiền dơ tức là cái phương pháp kiếm tiền. Phương pháp kiếm tiền đó bằng cách là trái pháp luật. Phương pháp kiếm tiền đó bằng cách ăn cắp, ăn trộm người ta, bán xì ke, ma túy, là trồng cỏ. Ở nước ngoài là trồng ba bộ đà, gọi là trồng cỏ. Cái gì gọi trồng cỏ. Đó mình lấy những cái đồng tiền đó, mà cái đồng tiền mình lấy được đó là bao nhiêu người ta đau khổ quá vậy. Bán ma túy, biết bao nhiêu người chích ma túy đau khổ tan nhà nát cửa mà mình lời trên lợi nhuận đó. À, quý vị, còn cái đồng tiền á, mình đi ăn cướp người ta, làm ta đau khổ, cướp của, giết người, ăn cắp, ăn trộm, mua gian, bán lận. Quý vị, đồng tiền đó gọi là đồng tiền đen, đồng tiền dơ đó. Còn đồng tiền sạch làm đúng pháp luật, làm hợp tác đôi bên cùng có lợi, đồng tiền đó đồng tiền sạch, hợp lý. À, quý vị, như vậy thì có những người là người ta bất chấp tất cả những người ta đi kiếm tiền à, cái gì cũng được, làm nghề gì cũng được, làm gì miễn có tiền là được, à, không có gì bất chấp cái đó có đạo đức hay không có đạo đức có gì, nên ta mới gọi là bán đức mà mua cái gì, bán đức mà mua vàng, không có gì bán vàng mà lấy phước. Có những người người ta đi ăn ăn cướp về quý vị, bắt đầu ta lấy tiền đó người ta mua vàng, lấy tài sản người ta mua vàng, hoặc là người ta bán tài sản người ta lấy là tiền, rồi cuối cùng người ta lấy tiền đó người ta đi làm phước, không có gì, lấy tiền bắt đầu người ta mua phước, nhưng mà ta mất cái gì, mất cái đức. Đâu, mất đức là gì? Đức là gì? Đức tức là cái mà mình làm cho người ta được ăn ổn vui vui vẻ. Cái mình làm cho gây đau khổ người khác là cái đó là tổn đức đấy. Cái mà mình giúp đỡ người khác có cái lợi ích thì đó gọi là phước. Nên người ta bán đức mà người ta lấy phước. Có người bán đức không lấy cái gì cả. Đâu, cái gì? Cái người bán đức mà không lấy cái gì cả thì cái người đó là gọi là ngu sâu. Còn người mà bán đức mà lấy phước á thì khôn nhẹ. Đâu, còn cái người á mà không bán đức, không có gì, người ta có đức độ mà ta có phước luôn á, cái gì, cái người này khôn sâu, vừa có đức vừa có phước, bởi vì là đồng tiền chân chính, là đồng tiền làm có đức. Đó, đồng tiền chân chính có nghĩa là mình làm đôi bên cùng có lợi, hai bên cùng vui hết, là cái người đó có đức, là làm niềm ban niềm vui cho kẻ khác. Cái thứ hai nữa, mình lấy cái tiền đó mình làm phước là làm lợi ích cho kẻ khác, niềm vui và những lợi ích khác nhau, làm lợi ích cho kẻ khác, vừa có phước mà vừa có đức thì khôn sâu, cái người này khôn sâu. Nên đó mình phân tích coi mình đã kiếm tiền là thuộc về cái lĩnh vực nào. Mình là kiếm được đồng tiền mà mình bán cái đức của mình để mình lấy tiền, tức là đi ăn cướp, ăn trộm, mua gian, bán lận, lừa đảo người ta đó, bán đức để kiếm tiền. Rồi mình kiếm tiền xong mình làm gì? Mình xài hết phải không? Vậy thì bán đức kiếm tiền mà không có lợi gì cả, không có gì, cái này gọi là ngu sâu. Và còn người mà bán đức mà kiếm tiền rồi lấy đồng tiền đó đi làm phước người khác, bán đức mà mua phước, lấy cái đức mình để mua phước. Có người á là bán đức mua phước, có người bán đức không làm gì cả, không có gì, bán đức xài chơi vậy hả? Mà bán đức xài chơi á, mình biết cái quả báo không? Mà mình tổn đức rồi. Nó, mình tổn đức rồi đó, là từ đó về sau mình gặp xui xẻo, cái gì mình cũng là xui xẻo hết trong cuộc đời, không làm gì được hết, cái đó là bị tổn đức, không còn đức độ, không ban niềm vui cái khác thì niềm buồn, nỗi buồn đến với mình, mà mình không làm lợi ích cho ai tức không mua phước được luôn nữa. Đó, không có gì thì cái người này rất là thê thảm, không có cái cơ sở vật chất gì nữa, sau này nhỏ nhỏ thì chúng ta thất nghiệp, lớn lớn tan nhà nát cửa, lớn nữa ở tù, lớn nữa bệnh tật chết luôn. Không có gì, ta bị tổn đức và tổn phước. Hai cái, phước làm lợi cho người khác, đức ban niềm vui người khác, mà mình ban lại cái nỗi khổ cho người khác không, cho người khác nỗi khổ không, mình bị tổn đức. Không có gì, và mình lấy lợi ích của người khác làm lợi cho mình á, là mình là bị tổn phước. Hoặc là mình ăn xài nhiều phung phí, bị tổn cái phước đó. Do đó mà ta không có nghiên cứu cái này, tức là cái lực tương quan ở trong vũ trụ thôi. Ví dụ như là ông Newton, ông tìm ra được ba cái định lực, mà cái định lực thứ ba đó là ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta đúng lại một lực, đó là lực nhân quả của vũ trụ đó, có gì nó thể hiện qua cái vật chất phía bên ngoài, mà ông Newton ông đã tìm ra cái tác động nhân quả của vật chất. Ta tác động vật một lực, vật tác động ta đúng một lực. Bây giờ ví dụ như lấy cái trái banh đập xuống đất, tại sao trái banh lại tưng lên, là tại vì chúng ta đập xuống đất một lực và lực đánh lại đúng một lực, như vậy trái banh nó sẽ tưng ngược lên cho đến khi nào nó dao động tắt dần. Tại sao nó tắt dần, là tại vì lực cản không khí mà thôi. Nhưng nếu môi trường đó môi trường chân không thì nó sẽ đứng yên mãi mãi, hoặc là chuyển động thẳng đều mãi mãi, là định lực thứ nhất của Newton, đó, môi trường chân không. Còn nếu mà cái môi trường có không khí thì lực cản không khí nó mới dao động tắt dần. Ta đánh nó lực nó đánh lại liên tục, những cái lực nó đánh lại nó dao động hình xin tắt dần, nó diện hình của cái nón, hình nón hình chớp đó, của cái nón. Nhớ như vậy thì là chúng ta mới thấy là có một sự tương quan ở trong vũ trụ này. Nếu mà ta làm một cái chuyện gì đó thì có một cái nó đánh là ta tương quan như vậy. Mà cái bí mật này nằm ở phía bên trong, thì nhà Phật giải quyết được việc này, đó là luật nhân quả. Quý vị, nên ông bà mình nói câu này đâu có liên quan tới Phật giáo. Ông bà mình nói gieo nhân nào gặp quả nấy, đâu phải là ở trong kinh Phật nói đâu có đó đâu, mà dân gian mình ta nói đó. Tại sao? Tại dân gian qua kinh nghiệm, dân gian qua kinh nghiệm ta thấy cái gì đó, ta nói cái gì đó. Ăn hiền ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, có phải ông bà mình nói vậy không? Như vậy là gieo gió gặp bão, ông bà mình nói vậy phải không? Đó là nhân quả của nhà Phật đó quý vị. mà nhân quả là Phật này được sự trải nghiệm qua dân gian. Nhầm cái dân gian người đó không phải là của Phật giáo đi nữa, nhưng ta trải nghiệm qua, ta thấy vậy đó quý vị. Ta thấy người này toàn làm ác, con cháu sau này tan nhà nát cửa rồi. Tại sao quả báo ác nó đi tới? Còn làm thiện giúp đỡ người ta, sau này con cháu cháu công danh phú quý hiển đạt giàu sang. Đó, vì người ta đã xem qua nhiều cái thời đại rồi, ta thấy được điều đó, rút kết những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những trải nghiệm kinh nghiệm đó ta được viết trong tục ngữ ca dao dân ca. Ví dụ như lúa chim lấp ló đầu bờ, hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Quý vị, như vậy lúa mình gieo rồi nè mà có tiếng sấm tức là trời mưa, mà trời mưa thì lúa tốt. Quý vị, mà tại sao trời mưa lúa tốt? Sau này khoa học ta mới chứng minh được, trời mưa thì là điện âm điện dương hợp lại nhau như tiếng sấm, mà nó đánh một cái một ngoài đánh một cái thì cái phân tử của hydro nó đánh một cái văng ra hai, thành ra hai nguyên tử. Nguyên tử cái của hydro nó mới kết hợp với nitơ. Nitơ cũng cắt ra dạng nguyên tử đó trở thành NH3 tức là ammoniac tức là phân ure đấy. Do đó mà cái tiếng sấm á nó đánh nó cắt nguyên tử nó ra, mưa xuống là tưới phân ure cho cây, cân kiên lên cho cây thì lúa mạ là xanh tốt. Lúa chim phất phới đầu bờ, hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Chứ nước tưới xuống không làm gì mà nó lên xanh lá được. Phân ure đó sau này khoa học người ta đã chứng minh đó, nên mưa đầu mùa phân ure tưới xuống làm cho cây cỏ tươi tốt không, chứ không phải là nước. Nước gì tháng hạn mình tưới nó cũng tươi tốt vậy chứ mắc gì phải mưa. Nhưng mà mưa nó còn bí mật cái phía bên trong cái khác nữa, có gì thấy không? Như vậy thì qua kinh nghiệm đó, vậy qua kinh nghiệm ông bà mình ở đây cũng vậy, nhân quả này cũng qua kinh nghiệm ông bà mình, sự trải nghiệm trong dân gian, ở hiền gặp lành, ở ác thì gặp dữ, nhân nào quả nấy, đúng không quý vị thấy chưa? Nhưng mà cái này nó đã phù hợp với cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca và phù hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ qua cái sự tương quan của ông Newton, ông đã tìm ra. Như vậy là chúng ta kiếm tiền, không quý vị, như vậy người ta đừng có kiếm tiền là bằng mọi cách, người ta có thể bán thân, không quý vị. Vừa rồi có cái cô Phật tử cũng đi cổ rồi rao bán cái quả thận, rồi lai mua mà bán cũng là kẹt tiền quá, giờ bán cái quả thận bán cái gì ở trên người con cũng bán chứ thầy, phải nuôi cho mấy đứa con ăn học, giờ hết tiền thiếu nợ lum la cho người ta rồi trả cô ở Mỹ Tho cái gì. Bây giờ cổ còn hai công đất bán không ai mua nữa, tới nó cái phước nó tận sao biết, có hai công đất bán không ai mua chứ hết, nợ 200 mấy chục triệu rồi đòi bán quả thận, đòi bán mua mắt mà cũng bán mắt nữa, la trời pháp lực đâu cho bán vậy. Cô ra bán hàng dám mua dân dân, sao là cổ la trên mạng xong thấy người ta bán đậy chứ, cái đó không biết ở đâu, chứ mà pháp lực mình đâu cho bán khơi khơi vậy, gọi là bán tạng, muốn bán tạng là phạm pháp đấy. Đó có gì cổ đi rao bán vậy đó, có gì tới giờ đó là kiếm tiền bằng mọi cách. Nói là ba đứa con ăn học ra đi, bây giờ mình hãy nói với nó là tiền má thiếu đây là do các con ăn học trước, bây giờ một đứa chịu ít, má chịu ít thì từ từ gia đình làm ra, người trả ít tháng gom góp cho con heo á, rồi trả từ từ với người ta, mắc gì là mình phải chịu mình mà phải bán thận bán mắt đồng chi. Quý vị thấy không, nó hơi quá vậy đó. Cái đó gọi là kiếm tiền bằng mọi cách đó, cách nào cũng được. Cách đó lương thiện vậy, hy sinh bản thân mình, cách khác là hy sinh người khác để lấy tiền cho mình, đó là ăn trộm ăn cắp đó quý vị, rồi mà mua gian bán lận, nhất là người buôn bán nha, mấy anh sinh viên nha, buôn bán có sao nói vậy nha, chứ đừng nói là hàng này của Mỹ nha, mà lật ra trong là Mỹ Tho à, phải không? Nó đầu á dán cái mạc thôi, hàng hết đát dán thêm đát vô, như bán sữa nè, ví dụ nha, cái bịch sữa đó tháng 12 hết rồi, bây giờ tháng 12 2014 hết rồi, bắt đầu tháo cũng tháng 12 để thêm năm nữa 2015, uống vô đau bụng tiêu chảy gì thấy không? Ta là khổ, mình lấy tiền trên sự đau khổ người ta là gọi đó là cái thất đức, không có gì, cái đó là thất đức. Như vậy mình làm ăn chân chính để có cái đồng tiền đó, đó không có gì, thì là trong nhà Phật Đức Phật dạy đó là gọi là chánh nghiệp và chánh mạng. Trong Bát Chánh Đạo đó Đức Phật dạy là chánh nghiệp và chánh mạng, tám cái điều mà nổi tiếng nhất trong Phật giáo á. Tại vì khi Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn thì cái ông Tu Bạc Đà La ngoại đạo chứ không phải là người đạo Phật, đi vô hỏi á là đạo nào cũng là hay tốt hết, con biết tin vào ai? Thì lúc đó đó Đức Phật mới nói ông Tu Bạc Đà La, tôn giáo nào có Bát Chánh Đạo tức là tám điều chân chánh thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn, tức là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán. Và giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo, giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Mà quý vị biết là Thánh quả là gì? Thánh quả là con người hoàn thiện về mặt tư tưởng. Con người là hoàn thiện về mặt tâm của mình, không còn sự ôm nhiễm của tâm, không còn tâm trần trượt, không còn tâm nhỏ hẹp nữa. Thánh quả đó là sự phát triển, tiến hóa tâm linh lên đỉnh cao. Đó, nghe thấy chưa? Nhưng mà phải qua 8 cái điều chân chánh đó, tức là 8 điều chánh là 8 thuyền bè để đưa người đó qua qua sông. Trong đó có 2 điều chánh mạng và chánh nghiệp thì liên quan tới những người mà chúng ta kinh doanh nè, chúng ta kiếm tiền, chúng ta xài tiền nữa cái gì. Chánh mạng là gì? Là mình nuôi mạng mình. Chân chánh không phải nuôi mạng mình bằng sinh mạng của những các loài khác. Chúng ta cướp sinh mạng loài khác nuôi sinh mạng mình đó quý vị, đó là không chân chánh đấy. Quý vị như giết con này mình ăn vô để mình nuôi cái thân này đó quý vị, như vậy mình nuôi mạng mình bằng giết cái của người ta, thấy đó là không phải là chánh mạng đó, hiểu không? Chánh mạng có nghĩa là nuôi thân mạng mình, không phải là bằng thân mạng của những chúng sanh khác. Sanh ra trên thế gian này bình đẳng ngang nhau hết, mọi loài sanh ra đều quyền bình đẳng, nên đó chúng ta nên tha được đó, thì tha, mà tha được đó, thì người ta gọi là lòng từ bi đó, tha được, nên đó là chánh mạng. Còn chánh nghiệp đó có gì? Chánh nghiệp tất nhiên là mình kiếm được cái đồng tiền bằng những cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện là gì? Tức là mình tạo cái đó ra đó có gì, bằng cái thiện, tức là không phải bằng đau khổ của người khác. Còn đau khổ của người khác đó, thì cái đó thì người ta gọi là của hoạnh tài. Của hoạnh tài, đau khổ người khác của hoạnh tài giữ không được. Đó có gì, muốn giữ tiền phải có phước mới giữ được tiền, không có phước không giữ được tiền. Như vậy thì muốn giữ được tiền phải làm phước, mà làm phước tức là làm những công tác xã hội nè, gọi là làm phước đó, làm phước làm lợi ích cho người ta, gọi làm phước. Nên muốn có được tiền thì phải làm phước đó có gì, muốn có được tiền thì phải làm phước nó mới quả báo, mà muốn giữ được tiền cũng phải còn phước, còn phước mới giữ được tiền. Nên mình đừng nghĩ là mình để lại cho con cháu, để lại cho người khác bằng một đống tiền mà không để lại đạo đức cho nó. Đạo đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho mọi người, đó gọi là đạo đức. Trong tâm có tốt, ở phong tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho mọi người, mà chính đạo đức đó xuất phát từ phước báo đó. Bởi vì trong kinh nhà Phật dạy là giúp đỡ cho mọi người làm phước báo mà, phải không? Làm được phước báo giữ tiền, tức là chính cái đạo đức nghĩ tới người khác, giúp người khác, giúp cho đời này, đó là đạo đức thì mới giữ được tiền. Có phước thì mới giữ được tiền, không có phước có 1 tỷ 100 tỷ cũng mất luôn. Một đêm một hơi bên Nepal động đất cái mất trắng liền. Quý vị thấy không, 100 tỷ còn mất nữa, đừng có nói là vài triệu bạc như mình có mà nó không mất đâu. Do đó có phước á thì còn, hết phước đó là hết. Nên muốn giữ được tiền thì phải có phước, muốn làm ra tiền thì phải có phước, mà có phước thì hãy giúp đỡ mọi người đi, thì chúng ta sẽ mọi người giúp đỡ lại trong tương quan của sự nhân quả. Đó quý vị, nên các em nhỏ nhỏ lên đó, chúng ta hãy lăn xả vào trong cuộc đời, đừng nghĩ á là tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc. Đó quý vị, tức là mình lăn xả vào trong cuộc đời, thấy mấy anh đứng ở ngoài đường là chặn xe để sắp xếp giao thông. Quý vị biết là tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam mình là cũng là đẳng cấp của thế giới mà, nhiều á. Do đó các anh sắp xếp rồi cái mùa hè xanh rồi sinh viên thiện nguyện quý vị giúp đỡ mọi người, rồi là rất là vứt rác xong rồi chỉ cho người ta là biết xếp hàng, dần dần lên xe buýt, ta đứng ở trạm xe buýt bắt phải xếp hàng dài chứ không lấn lên nữa, rồi thấy không? Rồi những nơi công cộng không xả rác, rồi không nói tục, không hút thuốc, dần dần tức là sống đời sống văn minh, mà chính là lực lượng sinh viên chúng ta tình nguyện đi xuống những cái nơi mà ta chưa có những cái nề nếp đó, những cái phong tục cũ đó ta bỏ đi, ta lạc hậu bỏ đi, ta tiếp cận những cái mới, những cái hay, những cái tinh tí tinh hoa, những cái gì cũng phải xếp hàng hết. Nước ngoài những cái nước văn minh là get line, là sắp hàng, đến trước mua trước, đến sau mua sau, trường hợp gấp quá thì xin người ta, người ta cho lên, vân vân. Rồi đi ngoài không bao giờ bỏ rác, ở Singapore bỏ rác là thảy xuống cái là mất mấy chục đô nè, ta phạt á. Vô trong quán ăn công cộng ăn để dư đồ ăn phạt, đó có gì nó phạt, cân phạt, dư bao nhiêu gram phạt bao nhiêu tiền, vân vân, kêu đồ phải ăn hết, nhất là mấy cái quán ăn buffet đó, mình tham mình vô ăn, nhiêu ăn ăn bỏ đầy chứ, ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, nên thể hiện văn minh, đó có gì ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu. Rồi vô toilet á quý vị, vô mà không dội cầu, nó có mà nó biết á quý vị, phạt tiền. Nó vô mà không dội toilet, nó có nghĩa là chúng ta sống không có văn minh. Nên nó bảo vệ môi trường, không quăng rác bừa bãi trên sông Tàu Hủ, sông Nhiêu Lộc mình rác đầy chân á. Mấy anh sinh viên, mấy anh là sinh viên xung phong đi vớt hoài, vớt từng ghe thảy hoài. Như vậy là ý thức của người dân của mình nó còn thấp quá vậy. Nên nó có một em bé Việt kiều nước ngoài về, nó viết những cái ước mơ về đất nước đó quý vị, nó có trong đó có một ước mơ, nó là ước mơ gì đất nước con không có rác. Rồi đứa nhỏ xíu nên nó ước mơ gì quý vị thấy không, thấy mình cũng ngậm ngùi chứ. Do đó nói hoài ta ghét, nói hoài ta ghét mà cũng nói hoài. Nó quý vị làm sao cho ai nhà nhà cũng phải có túi rác, rác phân hai loại, loại rác như miễn chai, miễn sành rồi đó, sắt thép rồi để bên đó, rồi rác thức ăn bọc rồi để bên, phân ba bốn loại mới người ta mới dễ dàng. Nước ngoài người ta 5 cái thùng rác, còn nước mình á là có 1 thùng à, làm mấy anh hút rác hút muốn chết luôn. Cái gì cơm canh gì bỏ chung với miễn chai, miễn sành á, rồi bọc, rồi chai lọ rồi vân vân, mấy cái đó là thể hiện sự sống không có văn minh. Nếu mà gì chúng ta có văn minh, có biết giữ gìn vệ sinh công cộng, biết sự ảnh hưởng của người khác nơi công cộng, như sắp hàng, tao sắp hàng là ảnh hưởng phải không? Rồi người ta bỏ rác bừa bãi ảnh hưởng phải không? Chúng ta tiếng ồn có nghĩa là người ta biết đông là mình la làng lên, hoặc giả là mình đi sâu vào đời sống riêng tư của người khác, vân vân, tức là mình là sống không có văn minh. Như vậy thì giờ cái đời sống văn minh thì mình được nâng cao cao lên, thì chính là những em tình nguyện viên, sinh viên, học sinh, những anh thanh niên xung phong, vân vân, đi xuống những cái nơi khu làng, nhất là những nơi chưa được có văn minh, thì người ta sẽ có những cái lớp đào tạo cho các em nơi đó, các em nơi đó để hòa đồng vào nơi đó, để chỉ cầm tay chỉ việc nơi đó, rồi từ từ chúng ta có một ý thức lên, rồi các thầy cô giáo dạy cho các em học sinh từ lớp mẫu giáo dạy dần dần lên đó, rồi lớn lên còn dạy thêm nâng cao lên là phải biết hy sinh cho người khác để được cái phước đó, để biết hy sinh cho người khác, để biết được cái giá trị của mình và những sự trân trọng người khác, và biết yêu thương tổ quốc đó có gì, và biết phục vụ cho mọi người chứ không phải là bắt mọi người phục vụ mình. Nhưng mà bây giờ cái ý thức của mấy em là 9x trở lên bắt mọi người phục vụ mình, nhất là trong gia đình cha mẹ bao hết, tức là có một cái tâm lý, một cái truyền thống của gia đình là bắt mọi người phải phục vụ cho mình đó có gì, mà cha mẹ không là dạy cho các em tự lập để bắt các em phải phục vụ cho mọi người, cái đó mang chất tự giác. Có cái cô này có một đứa con có gì nhỏ tới lớn không biết làm gì chứ ở nhà phục vụ không à, nhưng mà đi qua nước Anh học 2 năm qua chạy bàn ở London á, nó chạy về, khi mà nó về nước lần đầu tiên có gì sáng sớm ra nó lấy thao ngâm đồ, nó lấy bát cơm lên và nó lấy cái đồ ra nó lau nhà quét nhà, bà mẹ đứng ngẩn người luôn, lão giờ chưa bao giờ thấy này, hiện tượng lạ quý hiếm à. Đâu có gì nhìn hỏi con làm gì, con là con lau nhà vậy má, là nhỏ lớn mà tao thấy mày lau đâu, tao thấy mày nấu cơm đâu, giặt đồ đâu. Nó cười, nó la má má, con lớn rồi, con sống con ăn, con phải nấu cơm, con sống má, con mặc, con phải giặt đồ, phải không, con ở thì cũng phải lau nhà. Cái đó là điều đương nhiên thôi má, đây là quy luật chung mà có gì đâu má ngạc nhiên, phải không, trời hết sức surprise, amazing luôn. Nhưng mà cuối cùng thì bà mẹ thấy con mình nó trưởng thành, không có gì, ta sống có trách nhiệm, ta là ăn thì chúng ta phải làm, chúng ta mặc ta phải giặt, đúng không, chúng ta ở chúng ta phải lau. Cái điều đó là điều đương nhiên thôi. Còn chúng ta sống trong môi trường xung quanh, chúng ta phải bảo vệ môi trường xung quanh, đó là đạo đức đó quý vị. Chính cái đó là cái đạo đức, là tinh thần trách nhiệm, tinh thần yêu thương người, gia đình, yêu thương quê hương đất nước, yêu thương cả cái bầu không khí của mình nè quý vị. Chúng ta ở chung không? Ở chung sống cộng sinh không? Sống cộng sinh tại sao tao bảo vệ mà quăng gác xuống, mất đạo đức đấy. Thẩm sâu trong tâm hồn, mất đạo đức làm cho các loài xung quanh nó chết vì cái ô nhiễm đó, nhằm khi cái bọc á mấy ngàn năm nó mới tiêu hủy được bọc, rồi trong đất mình á nó thấm sâu đó, cây cái nó hút lên nó làm biến dị gen nó hết. Do đó chúng ta mất đạo đức mà tao không hay đó quý vị. Do đó mà yểu mạng từ từ, bị bệnh tật ốm đau dài dài lên. Ai bảo vệ môi trường càng tốt thì quả báo nó sống càng dai càng lâu, ít bệnh hoạn. Ai mà không bảo vệ môi trường càng tốt, vì trong đời sống cộng sinh ta cùng nhau sống, mà chúng ta sống thì phải có tinh thần trách nhiệm, đúng chưa? Như vậy thì mình ở thì mình phải làm, còn mình là ăn thì phải lăn vô bếp. Ông bà mình nói là muốn ăn phải lăn vô bếp, phải làm chứ ai làm sẵn đâu ăn. Có gì mấy em nhỏ nhỏ nên là phải phân công công việc đâu đó đàng hoàng, để cho nó tinh thần trách nhiệm, cho nó có đạo đức ở trong tâm, biết nghĩ những người khác là biết tinh thần trách nhiệm. Đây là cái lẽ phải đấy. Đi qua bên Nhật, cái cụ già đó là 80 mấy tuổi rồi, cổ đi làm dán dép, mà dán ngày man 2,5 triệu đâu có gì. Người Nhật ta làm á, bà già 80 mấy tuổi làm ngày 2,5 triệu, hơn 2,5 triệu luôn. Nó tiền Việt nhiều không? Nhiều tiền đấy. Chúng tôi thấy là cụ sao cụ về hưu rồi sao cụ không ở cho nó vui, cụ nghèo lắm hả, không có tiền hả? Là tiền ngân hàng con thiếu gì thầy ơi? Ở tiền ngân hàng thiếu thì sao làm? Là con á, con còn sống, con còn ăn, con phải làm. Chứ sống ăn con không làm chịu nổi. Cái tinh thần trách nhiệm từ nhỏ, từ mẫu giáo đã dạy lên rồi. Nên 80 tuổi còn sức khỏe người ta làm, người ta lại còn ăn còn làm, chứ không phải người ta không có tiền. Tiền gửi đầy ngân hàng chứ đó. Mà người ta lại còn sống còn làm, còn ăn còn làm, còn mặc còn giặt đồ, còn ở còn phải lau nhà quét nhà. Quý vị thấy tinh thần của người ta chưa? Đó gọi là lòng tự trọng đấy. Cái gì? Mình lòng tự trọng chứ không phải là mình tự nhiên cái gì mình cũng xin ta. Chị hai ơi, em bệnh quá gửi cho em 200 đô. Bệnh đâu đi nhậu không? Không có tự trọng gì hết. nói ghét người ta ghét, ta nói hoài thôi, mình nói hoài mình nói ghét thôi, ghét cũng nói kệ, không sợ. Vậy chi quý vị, ai cũng có cái lòng tự trọng, ai cũng có tinh thần trách nhiệm hết đó quý vị. Sống á vì mọi người à, để người ta sống à, vì đó là mình làm chân chính là chánh mạng chánh nghiệp, nuôi mạng mình không phải mạng những cái con khác đó không quý vị. Làm ra cái nghiệp tức là làm ra cái nhân đó, thì nhân đó phải chân chánh. Chân chánh đó là gì? Là không làm đau khổ cho ai cả, mà cái nhân đó đem bằng niềm vui cho khác, đó là hợp tác cùng nhau có lợi đó quý vị. Đó là ban niềm vui cho khác. Mình với cái tâm đó mình làm, mình hướng tới tâm đó là tâm mình được tiến hóa nâng lên, tâm hồn mình bắt đầu cao thượng lên chút xíu nữa, có tinh thần trách nhiệm và biết phục vụ cho người khác đó quý vị, trở nên cái đạo đức. Mà chính người đạo đức này nè, ta nói đích trọng quỷ thần kinh, ma gặp nó sợ nó không dám nhát mà. Người có đức là ví dụ như anh Tấn đi, anh làm phục vụ hết cho mọi người, hết trong người, tạo thành cái đức, đậm dòng hào quang xung quanh ảnh. Có nhiều người có đức cái chư thiên bảo vệ, có đức có nhiều người bảo vệ, nhìn vô nó sợ liền. Đâu có gì nó không dám nhát nữa mà, có nghĩa là đức trọng quỷ thần kinh mà. Không có gì, do đó mà ông ta làm chánh mạng à, và chánh nghiệp, tức làm ăn chân chánh á. Ở trong đời sống nó làm ăn chân chánh, không phải làm mọi cách để kiếm tiền, dùng thủ đoạn để kiếm tiền, rồi cuối cùng cái hậu quả của cái đó chúng ta không đo lường trước đâu. Nhất là mình trẻ tuổi còn nhiều thời gian quý vị, hãy làm trên đôi tay của mình. Dĩ nhiên có những khi thất bại quý vị, dĩ nhiên có khi thành công sớm, nhưng thành công sớm ít lắm. Sự trải nghiệm thất bại là mẹ của thành công à, nên có câu là một lần à, vấp ngã là một lần bớt dạy, vấp đi đâu nhưng ngại chi anh. Đó quý vị, có nghĩa là chúng ta có thể thất bại. Thất bại lần này chúng ta đứng lên làm lần khác. Thất bại lần này đứng lên làm lần khác. Quý vị, đó là thanh niên á, tinh thần của thanh niên, tinh thần của tuổi trẻ, không ngại gian lao, không màng khó nhọc. Thất bại là chuyện thường tình, còn thành công á là chuyện hy hữu. Nên mình á là phải làm cho mình được hy hữu, chứ cái chuyện thiền tình thì lúc nào cũng xảy ra, không nên buồn. Đó quý vị. Thất bại thì có thể mình ngã quỵ, nhưng mà tinh thần mình đừng bao giờ ngã quỵ. Có thể là tướng mình ngã quỵ thôi, tinh thần mình không bao giờ ngã quỵ. Người đó mới là người xứng đáng à, cái người đó là người mà biết vượt lên, vươn lên sau những hoàn cảnh vấp ngã. Thực ra tương lai sẽ đón chào mình phía trước. Ta đâu là ở đâu có khát vọng thì ở đó có thành công. Và cái điều thứ năm ta nói là cái cách mình xài tiền à, không có gì. Ở trong cái đoạn của ông Thanh Sĩ làm học giả, ông nói là tiền á thì xài đúng á thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền xài đúng á tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma đó gì à, cái đồng tiền á mình mà xài lầm cái nó trở thành ma, nó hại cả đời mình, hại cả đời mọi người. Mà xài đúng tức là xài gì mọi người là xài đúng, xài gì mình có ly đúng khi sai không quý vị. Nên nó sự ích kỷ riêng tư của mình á, có khi đúng khi sai. Nên ở trong cái đoạn kinh Phật á là một cái vị triết học, một nhà triết học, một nhà luận lý, một nhà văn hóa lớn của nhân loại mà là Đức Phật, tinh thần giải phóng phụ nữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, trước cách đây mấy ngàn năm trước rồi. À, quý vị, cho nam nữ bình quyền sau mấy ngàn năm sau á là vào thời kỳ cận đại này người ta mới cho nam nữ bình quyền, mới có ngày 8 tháng 3 à, tức là cái ngày quốc tế phụ nữ á. Nhưng mà tinh thần này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giải phóng phụ nữ cách đây mấy ngàn năm. Biết là ngài là một nhà triết học vĩ đại của nhân loại, làm nhà văn hóa vĩ đại của nhân loại. Do đó ngài nói là đồng tiền á làm chia ra làm 4 phần. Nhớ cái gì? À, phần thứ nhất á, phần tái đầu tư, phải tái đầu tư phải ưu tiên, chứ không phải làm tiền ra rồi á lụm hết à. Có nhiều người làm ra nhiều cái mua xe sắm đồ sạch nhách chân không đầu tư gì lại, chân thời gian sau bán tiệm luôn. Cái tái đầu tư là cái đầu tiên á quý vị, là cái đầu tư à, là đồng tiền là thứ nhất là phải tái đầu tư. Cái thứ hai á là đóng thuế cho nhà nước chỗ đó. Tại sao? Tại vì mình được yên ổn mình đầu tư thì phải có cái chỗ đó người ta quản lý cho mình, phải không? Mà chính cái đồng tiền thế đó người ta làm đường, làm xá, bảo vệ an ninh, rồi nói chung là tất cả từ đồng tiền thế đó. Như vậy mình sống, mình làm ra được đồng tiền này cũng phải nhờ cái đó, phải không quý vị? Vậy thì cái thứ nhất là tái đầu tư, phải đầu tư lại là bao nhiêu phần trăm. Cái thứ hai là đóng đủ thế ở nơi đó, quý vị. Nhưng mà mình thường hay là có cái ý niệm trốn thế lắm. Mình nói ai trốn được nhiều trốn vậy, lách qua lách lại lách tới lách luôn là trốn được nhiều trốn. Cái thứ hai phải đóng thế không quý vị, cái này đâu trong kinh Phật à nha. Nên thế thì chúng ta phải đóng, tại vì thế đó là làm lợi ích cho cộng đồng, chúng ta phải đóng. Giống như là mua bảo hiểm y tế vậy đó, có người không chịu mua bảo hiểm y tế, thực ra mua bảo hiểm y tế có phước á. Tại sao khi mình bệnh hoạn có bảo hiểm Nhưng chúng ta không bệnh hoạn thì đồng tiền đó mình sẽ giúp cho người khác, giống hệt ta bố thí vậy đó. Đừng tiếc đồng tiền đó, chính người ta sử dụng đồng tiền đó để cho những người bệnh khác đó. À, quý vị, do đó chúng ta nên bảo hiểm toàn dân đi, để cho số lượng tiền nó có nhiều chút xíu nữa thì cái đơn vị bảo hiểm, cái trị giá bảo hiểm nâng lên cao, nó chất lượng hơn. Còn bây giờ có người bảo hiểm không, người không, như vậy thì lấy tiền đâu trả tiền bảo hiểm người bệnh, nói vậy nên ta cho thuốc rồi cho thuốc rẻ hoặc là ít, đó là chuyện đương nhiên thôi, lỗ làm sao mà bảo hiểm nổi. Do đó cả toàn dân mình đóng thì cái xác suất người bệnh chỉ 5-10%, thì 9-10 người kia cho người này thì đồng tiền nó rất là lớn. Còn giờ có hai người đóng, người này bệnh có người đóng cho người à, à năm có mấy chục ngàn, lúc này năm 360 rồi. À, rồi lên 600+, thì người đó bệnh sao lắp được hết, bệnh mổ cái mấy chục triệu nó tiền đâu lắp vô. Vậy thấy chưa? Do đó mà mình phải hiểu bảo hiểm toàn dân, nếu ta bệnh á thì chúng ta được bảo hiểm, còn không bệnh á thì giúp cho những người khác, đồng tiền đó đồng tiền có phước đó. Nên là ta đóng thế để giúp đỡ người khác, à, làm các phục vụ công cộng, còn á là bảo hiểm để giúp đỡ người khác. Vậy cái thứ nhất á tái đầu tư, cái hai đóng thế, cái thứ ba lo cho cha mẹ. Cha mẹ đã mất rồi đó thì chúng ta thờ phượng đâu đó cúng bà quải, đâu đó mổ mà mã mồ đàng hoàng. Cha mẹ còn tại tiền lo cha mẹ miếng ăn giấc ngủ vật chất cái mùng à, quần áo à, thuốc thang à, dần dần quý vị. Tại kinh Phật dạy nha, đồng tiền thứ ba mà chúng ta làm ra được á, một phần chích lo cho cha mẹ. Đồng tiền thứ tư á là cúng dường và bố thí. Cúng dường là giúp đỡ chùa chiền tăng ni, à, bố thí là giúp đỡ người nghèo khó, hai đó chung vô tức là cúng dường bố thí. Đức Phật dạy trong đoạn kinh đồng tiền chia làm 4 phần quý vị, rất là khoa học. Nhưng mà không phải phần này chia ra đúng phần trăm với nhau, nặng nhẹ khác nhau, tùy vào mình phân chia, nhưng phải có một phần ở trong đó, chứ không phải chia bao nhiêu phần trăm đúng vậy là không phải quý vị. Nhằm khi cần thì tái đầu tư 80%, còn ba kia là 20%, còn không cần thì tái đầu tư 10%, còn 90% mình cho, vân vân. Tùy vào mà vị trí của mình như thế nào, hoàn cảnh mình như thế nào mà đưa ra tỷ lệ phần trăm khác nhau, nhưng mà phải chia ra 4 cái cục như vậy. Đó quý vị, trong đời sống mình thì cái đồng tiền đó ta xài, à, cái đó sẽ đem lại phước báo mà không bị tổn phước của mình đó quý vị. Bị tổn phước cái một không làm gì được đâu, mà ta muốn không tổn phước á thì hãy giúp đỡ cho người khác đi và ăn xài tiết kiệm. Nhưng nhỏ nhỏ nè, người lớn á, ăn xài rất tiết kiệm, nhưng nhỏ nhỏ ăn xài không tiết kiệm. Tại sao? Tại người lớn làm ra được tiền nên chua xót khi xài tiền, còn nhỏ nhỏ nhận đồng tiền mà không làm ra bằng mồ hôi nước mắt mình thì xài thoải mái. Như cái anh ở dưới Long An, anh lên đây anh học đại học quá vậy. Sinh nhật của anh á, anh đãi gần 10 triệu đó, đãi bia nè, nước ngọt nè, rồi tiệc tùng nè quý vị, mà cha mẹ làm có 5 công ruộng ở dưới quê à. À quý vị thấy không? Do đó mà ảnh xài tiền phung phí vậy đó, mà biết một cái giả lúa có 100.000 bạc à, tức là giả lúa tươi á giờ có 100.000 bạc à, đấy không cái gì. Như vậy thì mà ảnh làm 1 triệu là bức 10 giả lúa của ông già đó, ảnh làm 10 triệu bức 100 giả lúa của ông già đó, mà một công gì có 50 giả thôi, có 5 công đất thôi là 500 giả lúa làm ra năm, mà chưa tính thuế má, chưa tính công lao động đó. Ảnh ăn buổi sinh nhật cái gì là 10 triệu bạc, mất 100 giả lúa, 2 công đất là 1 năm. Nắng sáng mưa chiều 3-4 giờ sáng đi ra văn nắng đồng sâu cài sâu cuốc bẩm con đi thành phố học có gì đãi bữa tiệc sinh nhật mất 10 triệu. À có gì mình không tin phải không? Có thiệt đấy. Đó có gì nó đâu có nghĩ đâu, nghĩ là những giọt máu, những giọt mồ hôi của ba má đổ xuống bóp vô từng ly cà phê, à, từng cái ly bia, từng là cái ly nước ngọt, đâu thấy điều đó có gì. Chúng ta mất đức đấy, mất đạo đức, tổn phước luôn. Tại vì ba mẹ mình đau khổ, à, tổn phước luôn, lấy lợi ích của những người khác làm lợi ích cho mình, thôi vì tổn phước và tổn đức. Người này không có thành công đâu, vợ đi học cỡ nào kỹ sư bác sĩ đâu, cái tâm anh đã không có rồi, tức nghĩa là anh đã bị bệnh ở trong tâm rồi, có nghĩa là đã đau khổ người ta trong tâm rồi, không làm lợi ích cho người khác mà để cho phục vụ cái niềm vui của mình thôi, có gì cái người đó là hẹp hòi ích kỷ đó, mất đức mất phước dân à, sau này không có thành công gì đâu, làm á làm ăn và bị người ta lừa người ta gạt hết nào, có gì là không có còn tồn tại được cái gì đâu. Nên cái cách xài tiền này chứ, ta cho không bằng cách cho. Có gì cách xài tiền tức là thái độ chúng ta xài tiền, xài tiền ít nhiều thái độ gì, thái độ trân trọng người làm ra tiền, trân trọng đồng tiền. Đồng tiền có ở đâu trân trọng đó, không có gì. Trân trọng đồng tiền có nghĩa là chúng ta biết quý đồng tiền, bởi vì đồng tiền làm ra cực khổ mồ hôi nước mắt của người cực khác. Còn nếu đồng tiền mà chúng ta làm ra không phải mồ hôi nước mắt, có gì đồng tiền đó là đồng tiền sự đau khổ người khác thì quả báo ta sẽ bị đau khổ. Do đó mà đồng tiền làm trên mồ hôi nước mắt người khác, chúng ta phải trân trọng những cái điều đó. trân trọng những cái đồng tiền giàu cho đồng bạc để chúng ta không phải tiết kiệm nữa, khi mà cái đó xài cho mình, còn giúp đỡ những người khác thì chúng ta mở tâm ra, có thể giúp nhiều cũng được, không sao hết đâu gì. Cái cuối cùng là đạo đức kiếm tiền và cách xài tiền. Chúng ta kiếm tiền hay xài tiền, nếu chúng ta có nghĩ tới người khác thì nó có giá trị đạo đức trong đó. Nghĩ tới gì? Nghĩ tới đau khổ của người khác. Nghĩ tới gì? Nghĩ tới thiệt hại tới người khác mà chúng ta kiếm. Nếu kiếm cái tiền đó mà đau khổ thiệt hại người khác thì chúng ta bị mất đạo đức đấy. Còn nếu mà chúng ta xài tiền mà làm cho người khác phải đau khổ và mất lợi ích, chúng ta mất đạo đức đấy. Đó không có gì. Như kiếm tiền và xài tiền có hai cách khác nhau, không có gì. Do đó mà chúng ta làm sao có đạo đức ở trong đó, mà đạo đức mới trường tồn. Còn không có đạo đức không có trường tồn đâu. Có đức không sức mà ăn, còn không đức á quý vị, hết sức mà không có ăn. Nên cho con cháu cho phước cho đức, cho tiền thì cho, nhưng phải có phước có đức mới cho tiền nhiều được. Còn không phước không đức mà cho tiền á quý vị, thì nó nướng bữa hai bữa thôi thì nó cũng hết, nó cũng hết mà. Nên mỗi khi đi làm từ thiện nên dẫn con cháu nhỏ nhỏ đi theo để chuẩn tập làm từ thiện. Rồi giải thích cho con cháu là ăn xài nhiều quá, khi trong khi ở châu Phi, ở nơi này nơi nọ dưới quê người ta không có, ta kiếm đồng tiền rất là cực khổ khó khăn. Giải thích cho mấy em hiểu điều đó mà các em bỏ ống đó, nhất là các con các cháu nhỏ nhỏ có ống heo bỏ để chi? Để làm là charity á, tức là làm là từ thiện á, không có gì, làm từ thiện bằng cái donation là đồng tiền từ thiện, đồng tiền cho tặng là donation, charity á là từ thiện. Tức là công tác từ thiện là giúp cho những người bất hạnh ở trong cái cuộc đời này. Không có gì. Như vậy thì chúng ta tóm lại là đồng tiền là vật ngang giá, phải không? Chúng ta kiếm tiền, giá trị của đồng tiền. Đồng tiền nó rất có giá trị và giá trị sử dụng. Nên ai cũng muốn có đồng tiền. Nhưng mà không phải kiếm tiền bằng mọi cách, mà hãy kiếm tiền trên chánh mạng và chánh nghiệp. Và xài tiền cũng phải theo cái tinh thần của bậc trí tuệ, như là Đức Phật phân chia ra, tái đầu tư là làm đầu tư lại, lo cho cha mẹ, luân lý đạo hiếu của cái dân tộc, đóng thuế nhà nước là phù hợp với sự bình đẳng và lẽ phải công bằng. Và cuối cùng cúng dường bố thí, mở tâm mình ra để giúp đỡ cho những người khác, quý vị. Cái đồng tiền đó mới là vững chãi, cái đó mới là an toàn, cái đó mới có phước báo về mai sau, vân vân. Và kiếm tiền và xài tiền phải trên nền tảng của đạo đức. Đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho người khác. Lợi ích cho người khác đó, quý vị, thì chúng ta biết rồi, làm lợi ích cho người khác là làm cho người khác được lợi nhiều hơn mình. Nên khi chúng ta làm đau khổ cho người khác là mất đạo đức đó. Nên khi văn hóa xếp hàng ha, rồi là mất vệ sinh ha, mất trật tự nơi công cộng, nhất là những nơi công cộng, vì chúng ta không có văn hóa cộng đồng thì chúng ta bị mất đạo đức và tổn phước của mình. Dĩ nhiên đối với cá thân nhân của mình á, thì là mình phải ăn xài tiết kiệm và có tinh thần trách nhiệm ở trong gia đình, phải giúp đỡ cha mẹ quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, rồi giúp đỡ cha mẹ cái khó khăn, giữ em, rồi vân vân. Tạo nên một cái tánh tự lập và tạo nên tinh thần trách nhiệm, tinh thần biết yêu thương những người khác và biết yêu thương người trong gia đình, lần lần mới có tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước và yêu nhân loại để phục vụ cho con người về sau này, mới trở thành những bậc mô phạm cho những người khác noi theo. Những tấm gương vĩ đại cũng bắt đầu từ cái gia đình mà ra, cho hiểu biết những cái điều này. Nên là đồng tiền thì nó nhiều không có gì, nhưng mà chúng ta sẽ nói một vài điểm về triết lý xài tiền thôi. Và quý vị sẽ đọc cái tài liệu này, triết lý xài tiền nó nhiều hơn nhiều. Chúng ta nói một cách tóm tắt trong vòng tiếng đồng hồ những cái đó, để các em sinh viên có thể mà lấy đó để làm hành trang nghiên cứu trên cái bước đường chúng ta đi làm từ thiện xã hội, giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho bản thân mình, miễn đôi bên cùng có lợi, nhưng trên tinh thần đạo đức của dân tộc mình, ông bà mình, tức là ở hiền gặp lành, ở ác thì gặp dữ. Xin chúc câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam và doanh nghiệp xã hội Thành Tâm, cũng như là quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường, cái văn phòng mà của trung tâm ta tiếp nhận những đồ cũ, tiếp nhận các cái vật chất cũng như là tiền để phát học bổng cho các em, và nơi nhịp cầu văn hóa để mà giao lưu với các cái đơn vị bạn càng ngày sẽ càng vững chắc, vững tiến hơn. và các em có chân cứng đá mềm, nhất là các em sinh viên tuy bước đầu có những điều rất là khó khăn, rất là nản, các em than làm khi cũng cũng tội lắm. Thầy ơi, tháng này không tiền đóng tiền nhà. Nó trời ơi, sao mà buôn bán hay quá trời, không có tiền đóng tiền nhà. Là mới là gửi học bổng cho ai đó, mới giúp gì ai dưới quê đó, rồi xây nhà tình thương gì đó, dân dân dân. Nghe than cũng tội nghiệp, mà đốt toàn là đò than Quảng Ninh không à, than tốt, than xịn không à. Nên ta kiện toàn lại. Nên quý vị có lòng hảo tâm đó, nên đóng góp vào để chung sức, chung tay. Không ngoài mục đích làm lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội, và đồng thời chúng ta có niềm vui an ổn ở trong cuộc sống. Và cuối cùng xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị cũng như các em sinh viên được một mùa hè rất là an vui, vạn sự kiết tường như ý. Xin kính chào. Thay mặt cho trung tâm Chắc Cánh Tương Lai Thành Tâm, xin cảm ơn thầy Thích Trí Huệ làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ và là mạnh thường quân đắc lực của câu lạc bộ Thiện nguyện Quan hệ Việt Nam và trung tâm Hành Tâm. Thì nhờ cái đức của thầy cũng như là của sư phụ và là của phó chủ nhiệm mà trung tâm được hoạt động tốt đẹp và đang bảo trợ cho rất nhiều hoàn cảnh học sinh nghèo, hiếu học, học giỏi, mồ côi. Thì chúng con cũng không biết gì hơn, cuối lời xin chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường của mình, mãi là bóng trùng che mát cho trung tâm Chắc Cánh Tương Lai Thành Tâm đi đến cái nơi mà mình cần đến, giúp đỡ được nhiều lợi ích cho xã hội hơn. Và thay mặt trung tâm Thành Tâm xin cảm ơn quý Phật tử, cảm ơn các bạn sinh viên rất là nhiều, và xin mời ở lại dự buổi trưa cùng với trung tâm Thành Tâm. Mặc dù là mới khai trương cũng rất là nghèo, nhưng mà thầy có bảo trợ một cái nồi bún bò Huế chay rất là ngon, thì do quán chay Hòa Hảo đảm nhận nhiệm vụ là nấu bún bò Huế, cho nên mời quý vị ở lại dùng trưa với trung tâm. Xin chân thành cảm ơn. Đại diện cho câu lạc bộ thì tôi xin hỏi tới anh, tôi được biết anh là giám đốc trung tâm Thành Tâm, thì cho hỏi là anh mở cái trung tâm này với ý nghĩa gì? Trung tâm Thành Tâm là một doanh nghiệp xã hội. Nơi đây chúng tôi sẽ thu nhận các mặt hàng, đại loại giống như là quần áo, giày dép, nón, đồ điện, tất cả các mặt hàng để mà bán lại cho những người có nhu cầu cần thiết với giá rẻ, để gây nguồn quỹ giúp đỡ cho các em sinh nghèo, khó khăn, hiếu học, vượt khó. Đồng thời là sẽ mục đích cuối cùng đó là muốn gây cái nguồn lợi ích cho xã hội, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn có được nhiều cơ hội và mang đến nhiều điều tốt đẹp cho mọi người trong xã hội. Xin cho hỏi thì được biết anh là phó giám đốc trung tâm Thành Tâm, thì vừa là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là vừa đi học và vừa đi làm, vậy anh phân phối thời gian như thế nào để mình trực tiếp học và trực tiếp quản lý trung tâm? Xin chào quý vị, tôi là Bùi Đình Thạch, hiện tại là giám đốc trung tâm Chắp Cánh Tương Lai Thành Tâm. Thì hiện tại tôi đang công tác tại trung tâm Chắp Cánh Tương Lai Thành Tâm và vừa đi học tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó là quỹ thời gian của tôi sẽ chia ra làm hai nơi. Tôi sẽ thu xếp những thời gian rảnh hết của mình để qua phụ giúp trung tâm về việc quản lý và sắp xếp nguồn nhân lực. Theo đó thì làm việc ở đây thì tôi sẽ được trải nghiệm nhiều thứ và thỏa mãn niềm đam mê, giúp đỡ xã hội và giúp đỡ được nhiều người hơn trong việc cũng như là trải nghiệm được những thứ trong cuộc sống, giúp tôi rất nhiều trong việc học tập. Xin hết. Vậy cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh thành công trên đường học tập cũng như là thỏa mãn niềm đam mê của mình, phục vụ cho xã hội. Xin hết.